chuyện này mới đến cầu xin bổn cung, các ngươi cũng thật có thể diện. Triệu Lương Viện nhát gan, đã khóc đến mức khuôn mặt lấm lem, nức nở nói không ra lời. Ít ra Diêu Quý Cơ cũng là người nhận được thánh sủng, tuy sắc mặt trắng bệch nhưng giọng nói vẫn còn rõ ràng. Từ khi chúng ta vào cung tới nay chưa từng gặp qua Hiền Phi nương nương. Lại thêm hôm nay Hiền Phi nương nương thật sự khinh xa giản hành, ba y phục và trang sức rất đơn giản, ta nhất thời không nhận ra nên có chút tranh chấp trong lời nói, thật sự không cố ý mạo phạm. Mong nương nương minh giám, ba khinh xa giản hành, chinh che chiên, ngụ ý khi đi ra ngoài thì rất đơn giản. Thấm Thục Phi nhàn nhã đùa nghịch hộ giáp của mình, bĩu môi nói. Nói như vậy thì ra là Hiền Phi làm sai, không để cho các ngươi nhận ra nên mới ngượng ngùng như vậy. Diêu Quý Cơ cắn chặt môi, thấp giọng nói. Tần thiếp không có ý này. Thấm Thục Phi cười nhạo. Được rồi, còn ngoan cố sao? Vậy ngươi tự mình làm đi, hừ. Triệu Lương Viện khóc lóc bò đến dưới chân Thục Phi, nức nở nói. Nương nương rộng lượng, cầu xin nương nương giúp đỡ hòa giải vài câu, tần thiếp thật sự không cố ý mạo phạm. Muốn đánh muốn phạt gì đều được, chỉ mong Hiền Phi nương nương đừng ghi hận. Thấm Thục Phi nhìn thái độ nhận sai của Triệu Lương Viện thì cảm thấy hài lòng một chút, cong cong khóe miệng nói. Các ngươi có bao nhiêu mặt mũi mà muốn Hiền Phi muội muội ghi hận các ngươi. Căn bản là người ta không đặt các ngươi vào trong mắt. Diêu Quý Cơ cắn môi thật chặt, bị Thục Phi châm chọc như vậy tim cũng đã rỉ máu. Không cam lòng, thật không cam lòng. Dựa vào cái gì các nàng đều cao cao tại thượng nhìn xuống người khác, Diêu Quý Cơ nàng cũng muốn là người nhìn xuống người khác, không phải là người bị người khác đứng ở trên cao nhìn xuống. Gạch nối gạch nối gạch nối. Thiên Hạ Thủy Nhân Bất Thức Nhân được trích từ bài thơ Biệt Đồng Đại của Cao Thích, nhà thơ thời Thịnh Đường của Trung Quốc. Biệt Đồng Đại, thập lý Hoàng Vân Bạch Nhật Huân, Bắc Phong Suy Nhạn Tuyết Phân Phân, Mạc Sầu Tiền Lộ Vô Chi Kỳ, Thiên Hạ Thủy Nhân Bất Thức Quân, dịch nghĩa, tương biệt với Đồng Đại. Những đám mây vàng kéo dài đến 10 dặm, mặt trời đã xế chiều. Gió bấc thổi, chim nhạn bay đi, tuyết rơi tả tơi. Xin bạn đừng buồn, ở trước mắt nơi đất khách không có ai là chi kỳ. Vì trong thiên hạ hỏi xem có ai là người không biết bạn. Bản dịch của Tản Đà, 10 dặm vàng pha bóng nhật vân, nhạn xuôi gió bấc tuyết bay nhanh, chớ buồn nẻo trước không chi kỳ. Thiên hạ ai người chẳng biết anh cách chương.